Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 830, chương 829. Muốn biết phụ thân ngươi chân chính nguyên nhân cái chết sao? Đột nhiên nhận được hội nghị thông báo, Hironari Kusaka cau mày, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra Yashiro Takae chết sự tình đã bị phát hiện a. Đáng tiếc Yashiro Intaro thi thể đã bị ta ném vào trong biển. Không phải vậy cha con hai thi thể đặt ở cùng một chỗ, có thể làm cho người trên thuyền đều loạn lên đây. Chấm ngoặc kép, hắn trầm thấp nở nụ cười. Trên mặt khoái ý vẻ mặt không hề che giấu. Hắn nên đã đoán được là 15 năm trước báo thù đi. Cũng thật là chờ mong nhìn thấy vẻ mặt của hắn đây. Có điều như thế vẫn chưa đủ. Hắn nên cùng năm đó cha của ta như thế, tuyệt vọng phải cùng du thuyền đồng thời chìm nghỉm đến trong biển. Hắn đứng lên, đem hộp điều khiển từ xa ôm vào trong lòng, điều chỉnh một hồi trên mặt vẻ mặt, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hironari Kusaka sau khi rời đi không lâu, mang theo găng tay Kamikawa San đẩy cửa đi vào. Hironari Kusaka chính là 15 năm trước trên du thuyền chết đi cái kia thuyền viên nhi tử. Mà một vị khác chết đi thuyền trưởng con gái, cũng ở này chiếc trên du thuyền. Hắn ở bên trong phòng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở Hironari Kusaka thả ở máy vi tính để bàn. Desktop, lên, hắn trong máy vi tính khóa. Nhưng chuyện này cũng không hề làm khó Kamikawa-san. Hắn móc ra Hoshinosu đặc chế USB cắm vào máy vi tính. Này USB có thể tự động phiên dịch máy vi tính mở khóa mật mã. Trong tình huống bình thường tương đương đủ. Đại khái là xuất phát từ đối với mình hành động tự tin. Hironari Kusaka cũng không có làm sao thanh lý trong máy vi tính đồ vật. Kamikawa-san dễ dàng liền tìm đến hắn cái kia liên quan với 15 năm trước du thuyền chìm sự kiện. File, đại khái là viết đồ vật người đều có ghi chép ý nghĩ quen thuộc đi. Kamikawa-san ở trạm thu hồi bên trong tìm tới Hironari Kusaka giản dị kế hoạch trả thù. Còn có lắp bom kế hoạch, chỉ là không có viết bom cụ thể lắp đặt bao nhiêu. Lại lắp đặt ở nơi nào? Kamikawa-san thở dài, trời mới biết những người này đến cùng là nơi nào đến bom. Mỗi cái movie bản đều không thể thiếu. Hắn sau khi xem xong, đem những thứ đồ này toàn bộ phim âm bản đi ra. Lại sau đó, hắn ở Hironari Kusaka trong nhà cẩn thận lật một vòng. Trong dữ liệu không có tìm được hộp điều khiển từ xa. Hắn đem đồ vật trở về tại chỗ. Sau đó đem một tờ giấy từ khe cửa nhét vào gian phòng bên trong. Hắn về liếc mắt một cái, giúp đỡ dưới kính mắt, đi hướng về vị kia đã từng thuyền trưởng con gái. Hiện tại thay tên đổi họ trở thành du thuyền thiết kế chỉ huy Phó Akiyoshi Minako gian phòng. Hironari Kusaka trên mặt mang theo nụ cười trở lại chính mình gian phòng. Một mở cửa phòng, tấm kia bị nhét vào cửa giấy liền đập vào mi mắt. Nhíu mày cầm lấy tờ giấy kia. Lập tức, nét cười của hắn cứng lại rồi. Muốn biết 15 năm trước chân chính chân tướng sao? Muốn biết phụ thân ngươi chân chính nguyên nhân cái chết sao? Đến ụ tàu, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tờ giấy này cùng hắn nhét vào Yashiro gian phòng dụ dỗ Yashiro đi ra giấy biết bao tương tự. Hắn rất muốn đem tờ giấy này ném vào thùng rác. Nhưng nhìn trên giấy chữ, hắn làm sao cũng không cách nào làm ra quyết định này. Trên giấy hoàn mỹ bấm trúng hắn uy hiếp. Hắn chỉ biết là phụ thân bởi vì Yashiro cha con kế sách tai vạ tới chết ở trên thuyền. Nhưng lại không biết cụ thể nguyên nhân cái chết. Hắn tra xét nhiều năm như vậy, cũng chỉ tra ra một cái đại thể trải qua. Trong đó chi tiết nhỏ hoàn toàn không biết được. Hắn muốn biết phụ thân đến tột cùng là chết như thế nào. Bởi vậy không cách nào đối với tấm này biết rõ là cạm bẫy giấy làm như không thấy. Hắn cắn chặt hàm răng, dùng sức đem tờ giấy này nắm thành đoàn. Sau đó từ trong túi tận cùng bên trong túi ẩn bên trong lấy ra súng lục. Chuẩn bị đi đến hẹn. Hắn chậm rãi từ trên thang lầu hạ xuống. Ụ tàu hoàn toàn yên tĩnh. Có thể nghe được chỉ có hắn đạp ở trên cầu thang bước chân âm thanh. lẹt xẹt tiếng bước chân lại như không dừng chuyển động kim đồng hồ. Không dừng vang vọng ở bên tai, khiến lòng người bên trong không tên hoảng loạn lên. Hắn xuống tới ụ tàu. Ụ tàu bên trong cũng không nhìn thấy người. Nhưng hắn lại có một loại bị món đồ gì nhìn chằm chằm cảm giác. Hắn nắm thật chặt bắt tay trong ngực súng lục. Nỗ lực lan truyền một điểm cảm giác an toàn. Ta đã đến. Ngươi người đâu? Hắn hô một tiếng. Nhưng mà ngoại trừ chính hắn hồi âm ở ngoài, lại không có bất kỳ âm thanh. Đột nhiên, hắn móc ra thương. Súng. Sặt một hồi xoay đầu lại. Một người không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn 1 mét vị trí. Đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Nhìn thấy Kamikawa-san, Hironari Kusaka sửng sốt một chút. Sau đó biểu hiện dữ tợn lên. Cái này người nếu gọi hắn lại đây. Như vậy tất nhiên là biết rồi hắn làm tất cả. Mặc kệ là hắn giết chết Yashiro sự tình. Vẫn là tập kích hắn vị kia bạn gái sự tình. Hắn nhìn về phía Kamikawa-san phía sau. Kamikawa-san như là một thân một mình lại đây như thế. Phía sau chẳng có cái gì cả. Hắn hai tay nắm chặt thương. Súng. Nhắm vào Kamikawa-san. Ngữ khí hung lệ. Là ngươi gọi ta lại đây. Hắn không rõ ràng thiếu niên này dụ dỗ hắn lại đây là muốn làm cái gì. Mặc kệ là nghĩ tú hắn suy lý. Vẫn là nghĩ đối với hắn làm cái gì. Hắn đều là không thể nhường hắn tội nguyện. Kamikawa-san hai tay cất trong túi. Mặt không hề cảm xúc mà nhìn trước mặt người đàn ông này. Tuy rằng đang bị thương. Súng. Chỉ vào. Nhưng hắn vẻ mặt nhưng không có một tia kinh hoàng. Mang theo một loại nhìn xuống tư thái. Như ở xem một đầu rơi vào cảnh khốn khó không thu được chó trệ. Hắn trước kia khóa chặt người là Hironari Kusaka cùng Akiyoshi Minako hai cái. Nhưng cũng không xác định đến tột cùng cái nào mới là đối với Sonoko ra tay người kia. Mãi đến tận đi đến hai người gian phòng quay một vòng. Lúc này mới xác định đối với Sonoko động thủ chính là vị này Hironari Kusaka. Là ta, người gọi ta lại đây là muốn làm gì? Phụ thân ta đến tột cùng là chết như thế nào? Hironari Kusaka lớn tiếng chất vấn. Súng trong tay tựa hồ mang cho hắn lớn lao cảm giác an toàn. Kamikawa-san một thân một mình đến đây. Cũng không có triển lộ ra nguy hiểm khí tức. Cho tới Hironari Kusaka cảm giác mình có thể chúa tể đối phương sinh mệnh. Vẻ mặt từ nguyên lai căng thẳng trở nên ung dung không vội lên. Kamikawa-san khóe môi nhẹ nhàng làm nổi lên. Mang theo một luồng nhìn khiến người nổi nóng thương hại. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu dự định. Nói thẳng, phụ thân ngươi chết nhắc tới cũng rất hí kịch hóa. Nguyên bản Yashiro một nhà chỉ muốn giải quyết ngay lúc đó thuyền trưởng. Ai biết cho thuyền trưởng chuẩn bị độc dược bị phụ thân ngươi nhầm uống. Vì lẽ đó Wataru Kaido quyết định thật nhanh. Nhường hắn cùng năm đó vị thuyền trưởng kia đồng thời theo du thuyền chìm nghỉm ở trong biển. Thậm chí ta hỏi chuyện này thời điểm, Wataru Kaido đều bỏ ra rất lâu mới nhớ lại đến năm đó chết còn có phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép, đây là hắn từ Wataru Kaido trong miệng hỏi lên. Sự tình cũng gần như chính là như vậy. Nguyên bản một cái rất bi kịch sự tình từ Kamikawa-san trong miệng nói ra. Mang theo một luồng nói đùa cùng trào phúng. Loại này rằng chuyện cười giống như thái độ có thể trong nháy mắt nhường người đối diện bị lửa giận thôn phệ. Hironari Kusaka trên mặt vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, hầu như liền muốn đối với Kamikawa-san nổ súng. Chỉ là hắn đến cùng còn có chút lý trí, biết được đối phương là đang chọc giận hắn. Chuyện năm đó ta cũng không biết, ngươi là làm sao biết? Này có cái gì khó, trực tiếp hỏi người trong cuộc không là được. Hắn vừa nói một bên như bên cạnh đi. Hironari Kusaka trong tay nhắm vào hắn thương. Súng. Đối với hắn mà nói thật giống như không tồn tại như thế. Hironari Kusaka nhìn chằm chằm hắn. Cánh tay phải bắp thịt căng thẳng. Ngón trỏ đã giam ở trên cò súng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.